12 Zodiac Demon Love, chương 45, góc truyện audio.com. Không khí nhộn nhịp, ồn ào bao phủ khắp dinh thự của Capricorn. Mọi thành viên trong gia tộc từ trưởng tộc, những người bề trên cho đến gia nhân và lính gác đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của người sắp kế thừa vị trí tân trưởng tộc với cô dâu là vị hồ ly cuối cùng ở thành phố này. Người người ai nấy đều bận rộn với công việc của riêng mình để chắc chắn rằng hôn lễ này phải được diễn ra một cách suôn sẻ và hoàn hảo nhất. Có thể, có lẽ vì vậy mà không khí nghiêm trang của dinh thự đã mau chóng được thay đổi thành bầu không khí vui nhộn và rộn ràng hơn hẳn ngày thường. Lúc này, Taurus và Leo cũng tới hỏi thăm tình hình cậu bạn sắp sắm vai tân tộc trưởng kiêm chú rể của mình. Leo vừa từ cổng bước vào sân nhà thì thấy cậu bạn mình ngồi ở bàn đá phía sân vườn vừa đọc sách, vừa uống trà mặc cho gia nhân và các trưởng lão trong nhà kể cả ba mình chạy tới chạy lui sắp xếp mọi việc. Anh tiến tới vỗ vai cậu bạn rồi nói lớn, "Hello, cảm giác thế nào hả bạn hiền? Khó chịu, muốn giết người, Capricorn không thèm đá động đến cậu bạn." Mắt cứ dán vào trang giấy trước mặt, giọng nói nặng nề sát khí. Cậu không phải đụng tay đụng chân mà sao còn khó chịu? Chẳng lẽ đổi ý không muốn kết hôn nữa? Leo hơi bất ngờ với câu trả lời này liền đưa mắt nhìn một lượt hoàn cảnh bận rộn của mọi người xung quanh rồi lại hướng về Capricorn cười khẩy. Nói, mình nghĩ ý cậu ta là nói người trong ảnh. Taurus tiến đến từ phía sau cả hai. Nghía mắt nhìn vào trang sách mà Capricorn đang đọc rồi nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Uể oải ngáp một cái thật dài. Trong ảnh, hắn ta là ai thế? Tình địch, Leo đơ mặt khó hiểu một hồi liền chú ý thấy bên trong quyển sách mà Capricorn đang coi là tấm ảnh chụp Eris đang vui vẻ uống cà phê cùng với một người đàn ông tóc xanh thì mau chóng giật lấy tấm ảnh phơ phẩy trước mặt Capricorn rồi nói. Anh ta là bạn học của Ari hồi bên Mỹ. Capricorn giật lại tấm hình đặt xuống bàn rồi nói. Giọng điệu có phần khó chịu, lông mày cũng nhíu lại khi thấy Eris cười tươi và tỏ vẻ thân mật với người đàn ông kia. Ồ, ra thế thế nào? Là người của gia tộc nào mà cả gan dám động vào cô dâu của cậu? Taurus sổ lên một tiếng rồi hỏi. Hiếm khi thấy anh quan tâm đến chuyện khác nhiều như vậy ngoại trừ việc liên quan đến Sagittarius và đồ ăn. Tâm trạng cậu dạo này tốt lên hay sao mà bữa nay nói nhiều vậy? Bộ người ấy đồng ý gả rồi à? Leo nhanh chóng nắm bắt được điểm này liền trêu chọc. Taurus hơi giật mình đỏ mặt nhưng liền bỏ ngoài tai lời bạn mình nói mà hướng sự chú ý về phía Capricorn chờ nghe câu trả lời. Anh ta là người bình thường. Mình đã cho người điều tra. Không có gì đặc biệt đáng lo cả, Capricorn nói. Dù nói vậy nhưng anh vẫn cảm giác có cái gì đó đè nặng trong lòng. Vậy thì tốt, trước tiên cứ tập trung vào hôn lễ của cậu đã. Những chuyện khác để sau hãy tính. Taurus vỗ vai cậu bạn rồi cả ba lại nói sang chuyện khác. Thời gian hai ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày diễn ra hôn lễ kiêm ngày nhậm chức tân tộc trưởng của Capricorn và Eris. Dù chỉ mới qua giữa trưa thôi mà khách khứa đã đến đông đủ. Ngày hôm nay có nhiều khách xuất thân từ những gia tộc cao quý có mối quan hệ thân thiết, tôn trọng lẫn nhau với 6 gia tộc của 6 chàng trai đến tham dự chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Tất nhiên, ngoài khách mời là những yêu quái thì cũng có vài khách mời là người bình thường do gia đình cô dâu mời đến tham dự. Khoảng sân nhà Capricorn mau chóng được lấp đầy bởi sự hiện diện và náo nhiệt của mọi người. Sau khi nghi lễ nhậm chức của Capricorn diễn ra thì nghi lễ kết đôi của anh và Eris cũng được tiến hành. Đến khi một vị trưởng lão trong gia tộc đứng ra là người chứng hôn tuyên bố cả hai là vợ chồng thì mọi người đều đồng loạt hô vang câu chúc mừng. Những tràng pháo tay cũng nô nức vang lên khiến cho cô dâu không kiềm được hạnh phúc mà rơi nước mắt. Chỉ là trong đám đông vui vẻ đó, lại có một người mang ánh nhìn khó chịu và nụ cười nhạt trên môi. Chúc mừng, hồ ly nhà ta cuối cùng cũng yên phận rồi, Libra. Pisces, Sagittarius và Virgo đồng loạt chạy đến vây quanh Eris ngay khi cô và Capricorn bước xuống khỏi lễ đài. Sagittarius không khỏi vui mừng mà nắm tay Eris chúc mừng. chúng mình là đồng hương rồi. Sau này có gì khó khăn thì cứ tìm mình, Libra cảm động đến rơi nước mắt. Cô không ngờ một trong hai cô bạn nối khố với mình cuối cùng cũng đã có người rước về. Cô đời này cứ tưởng hai cô bạn của mình cứ nhoi nhoi như thế sẽ không bao giờ được ai rước về nhà, nhưng nay nhìn thấy một người đã kết hôn. Một người cũng đã gặp lại được người mình yêu thì cô cũng an tâm hơn rồi. Hu hu, mình vẫn còn muốn chơi cơ. Vẫn còn muốn cùng Sagittarius yêu nhau thêm một thời gian nữa. Aries ôm chầm lấy Sagittarius bên cạnh mà diễn trò nước mắt cá sấu. Hai cô gái kẻ tung người hứng cứ thế mà tạo ra một tràng cười sảng khoái cho những người còn lại. Taurus, cậu mà không nhanh tay thì coi chừng đầu mọc thêm sừng, leo thụi khủy tay vào người Taurus nói đùa. Taurus và Capricorn đen mặt nhìn nhau rồi mau chóng tách hai cô nàng của mình ra xa. Tuyệt đối không muốn để chuyện này xảy ra. Em cũng coi chừng, Cancer kéo tay Virgo rồi nói nhỏ vào tai cô. Em không có nằm trong bộ ba nháo nhào đó nha, Virgo khẽ đánh anh một cái vì lo chuyện tào lao. Cô công nhận là mình cũng quan tâm bạn bè nhưng tuyệt nhiên không hề nằm trong bộ ba Aries Gemini Sagittarius chuyên đi giở trò chọc phá người khác. Cancer nghe vậy hiểu ý liền nở nụ cười an tâm. Trông họ hạnh phúc thật là ghen tị, Pisces bĩu môi. Thở dài, cô cũng muốn được như vậy. Có một gia đình của riêng mình. Ngốc, nếu em muốn thì mau chóng gả cho anh đi, Aquarius xoa đầu cô rồi nói. Nụ cười ma mãnh hiện lên trên môi khiến Pisces đỏ cả mặt. Sau khi hiểu ý thì chỉ gật đầu nhẹ rồi làm lơ quay sang chỗ khác. À, cậu ta không tới sao? Aries đùa giỡn một hồi liền nhớ ra. Có lẽ sắp tới rồi. Cậu ta đang phụ trách mang quà cưới của bọn này tới đây mà. Leo nhìn vào đồng hồ trên tay rồi nói. Những người khác chưa Aries biết ý đều lén lút cười. Quà cưới, anh biết chuyện này không? Thưa trưởng tộc, Aries ngạc nhiên, thấy Capricorn kế bên cũng cười đầy ẩn ý liền nhéo nhẹ anh một cái. Giọng điệu dò hỏi, quà của mọi người sao lại hỏi anh? Còn nữa bỏ ngay cách xưng hô đó cho anh, Capricorn bị cô nhéo một cái liền dùng mình. Sắc mặt trở nên cứng nhắc khi nghe cô xưng hô như vậy. Khó chịu trả lời, chẳng lẽ ngài trưởng tộc đây không có phần, Aries không tin. Cố tình nhấn mạnh ba chữ ngài trưởng tộc và dùng giọng điệu trêu nghẹo anh. Quà của anh tới tối anh sẽ tặng em, nếu em còn xưng hô kiểu đó thì anh không ngại tặng em món quà đó bây giờ đâu. Thưa trưởng tộc phu nhân, Capricorn đen mặt, khóe môi nhếch lên, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt nhìn Aries, bàn tay không yên phận cố tình vuốt về eo cô, lời nói cũng mang theo ý trêu đùa để trả đũa. Aries bị hành động cùng ý trong lời nói của anh làm cho đỏ mặt. Cứng họng không nói được gì khiến những người còn lại chỉ biết cười khổ cho cô. Dầm, à, mọi người đang cười nói vui vẻ thì bị tiếng la hét chói tai từ trong đám đông truyền tới. Mọi người bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi. Những người xuất thân cao quý thì bình tĩnh hơn nên chỉ nhanh chóng dịch chuyển sang nơi nào đó an toàn rồi ra lệnh cho gia nhân mau chóng giúp những người bị thương hoặc những ai là con người rời khỏi đó. Đến khi cả bọn đến nơi thì chỉ thấy một con yêu quái vóc dáng to lớn không rõ hình thù. Chỉ biết nó là một cục lông khổng lồ cao chừng 2 mét với tứ chi to lớn đang điên loạn phá nát những thứ xuất hiện trong tầm mắt của nó. Đôi mắt nó mau chóng chuyển đến người đàn ông mặc vest. Gương mặt thanh tú, mái tóc xanh đẹp mắt cũng đang nhìn nó với đôi mắt vàng đầy hoảng sợ. Con quái vật lông lá gầm lên một tiếng rồi đưa bàn tay to lớn của nó nện xuống. Caters, Aries la lớn khi thấy cánh tay con quái vật nện xuống tạo ra một âm thanh to lớn làm rung chuyển cả mặt đất. Đến khi nó giơ tay lên thì mọi người lại được một phen khó hiểu khi không hề thấy bất kỳ vệt máu hay cái xác nào bị đè bẹp dưới đất. Vù, phượt, xèo, ra, ra a, một làn gió mạnh thổi tới như những con dao sắc bén chém đứt một bên tay của con quái vật. Một ngọn lửa đen bùng lên tiếp tục đốt cháy một bên chân của nó thành cho bụi khiến nó gầm lên đầy đau đớn và thảm thiết. Những người chứng kiến cũng được một phen hãi hùng thật sự nhưng trên hết vẫn là quá bất ngờ. Bàng hoàng, trưởng tộc như cậu mà cũng để hôn lễ của mình bị làm loạn sao Capricorn? Mình nhớ mình chỉ có trách nhiệm mang quà đến chứ không nghĩ đến phải kiêm luôn vai trò cứu nhân và lính dẹp loạn. Giọng nói băng lạnh có phần mỉa mai của Scorpio vang lên trên đỉnh đầu của bọn họ nên mọi người đồng loạt ngước lên thì thấy một dáng vẻ cao. Ngạo trong đôi cánh quỷ đang khoanh tay trước ngực, ánh mắt đỏ đầy sát khí nhìn về phía bọn họ. Nhắc tới chữ quà và cứu nhân nên mọi người lại một lần nữa nheo đôi mắt lại khi nhận thấy vẫn có một bóng người trong đôi cánh trắng. Mái tóc xanh với biểu cảm có phần cứng nhắc khi nhìn chằm chằm người đàn ông mà cô đàn đỡ bên cạnh như cảm thấy được điều gì đó quen thuộc. Peters cũng nheo mắt nhìn cô nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái hoảng hốt mà cố tình níu chặt lấy cổ áo cô. Sự xuất hiện của Gemini thật là bất ngờ ngoài dự đoán của Aries. Thêm vào đó việc Peters được an toàn càng khiến Aries xúc động thốt không nên lời. Còn sống, vẫn còn sống, Aries thầm nghĩ. Nước mắt cũng không kiềm chế mà trào ra. Anh nói nhiều quá đó. Giúp em một chút, nặng chết em rồi. Do bị một người đàn ông gấp đôi trọng lượng cơ thể mình ghì chặt cổ áo nên Gemini mới hoàn hồn lại. Tạm thời bỏ qua cảm giác kỳ lạ trước đó mà lên tiếng trách móc Scorpio. Scorpio sực nhớ lại cơ thể cô hiện giờ không mạnh khỏe như trước mau chóng bay tới để tiếp nhận nam nhân đang ghì chặt cổ cô. Cẩn thận, khi Scorpio chuẩn bị đỡ lấy Cletus thì Gemini lớn giọng rồi thẳng tay thả Cletus rơi tự do khiến Scorpio bất ngờ. Mọi người thì hoảng hốt nhưng cuối cùng Scorpio cũng kịp thời bắt được anh ta và đáp an toàn xuống chỗ của những người bạn. Sau khi Aries đón lấy Cletus dường như đã bất tỉnh thì mọi người mới hoảng hốt nhận ra Gemini đang một mình chống đỡ cánh tay to lớn còn lại của con quái. Vật đang dồn lực để đè nát cô xuống mặt đất, mọi người định xông lên giúp thì chỉ kịp thời nhận ra một luồng khí mạnh như được giải phóng khiến con quái vật phải gầm lên. Tiếp đến là một đường kiếm được chém xuống khiến cánh tay còn lại của nó cũng bị cắt đứt. Dồn sự chú ý sang chủ nhân của đòn tấn công đó thì tất cả đều phải ngỡ ngàng khi thấy đôi cánh trắng khi nãy lại trở thành đôi cánh trắng đen quen. Thuộc nhưng sắc mặt và khí chất mạnh mẽ của khi xưa lại bị gương mặt có phần biến sắc và hơi thở đứt quãng thay thế. Chỉ trong phút chốc sau khi ra đòn chém xuống thứ hai khiến con quái vật ngã ngửa xuống đất thì đôi cánh của Gemini cũng biến mất và bắt đầu rơi tự do. Scorpio lo lắng cực độ bay đến bắt lấy cô. Gemini, cậu không sao chứ? Aries lo lắng nói thì chỉ nhận được cái lắc đầu nhẹ cùng nụ cười mỉm méo sạch của Gemini. Pisces mau chóng chạy đến chữa cho cô. Capricorn, anh ra tay hay em ra tay? Aries lúc này sôi máu nhìn con quái vật lông lá kia dù máu me be bét nhưng vẫn cố làm loạn. Vợ à, không phiền tới em đâu. Capricorn cười tươi nhưng ánh mắt đầy sát khí lại nhìn mục tiêu trước mặt. Anh bước lên trước, chỉ vài lần vung tay thì mục tiêu trước mắt đã tan thành mây khói chỉ để lại một vũng máu ghê rợn dưới đất. Không mau dọn dẹp, còn đứng đó, sau khi xuống tay, anh lớn giọng ra lệnh cho các gia nhân vẫn đang đứng ngơ mặt ra đó khiến họ giật nảy mình mau chóng bắt tay vào việc thu dọn tàn cuộc. Các trưởng bối trong gia tộc cũng cười hài lòng rồi trở vào nhà để trấn an hoặc tiễn các vị khác ra về. Leo, Taurus, Cancer cũng giúp tiễn khách còn Libra, Sagittarius và Virgo thì giúp những người bị thương được điều trị và chăm sóc tử tế. Pisces cũng nhờ một gia nhân tiếp nhận Cletus từ tay của Aries đỡ vào nhà để tiếp tục điều trị. Gemini, thật xin lỗi. Khiến cậu bị thương rồi nhưng Gemini mình biết không phải yếu như thế này, Aries nức nở. Không tin vào mắt mình, tay vừa lau nước mắt vừa lo lắng cho Gemini. Hì hì, hôm nay là ngày vui của cậu. Không nên khóc, khóc sẽ không đẹp nữa. Gemini sau một lúc thì sức khỏe cũng đã ổn định. Có vẻ như nhờ chăm chỉ luyện tập hồi phục nên cơ thể của cô cũng đã tốt hơn. Cơ chế hồi phục vết thương cũng trở nên nhanh hơn. Cô tin rằng chỉ cần cố gắng thì một thời gian nữa thôi những giới hạn sẽ không còn nữa mà hoàn toàn bình phục như cũ. Cô với tay lau đi nước mắt của Aries, nhẹ nhàng trấn an, mình xin lỗi, thật xin lỗi, Aries cố nén lại nước mắt. Được rồi, không phải lỗi của cậu. Nhưng mình muốn hỏi, anh chàng đó là ai? Cậu quen anh ta? Gemini đi vào vấn đề chính. Anh ấy là Keter Salen, bạn học của mình khi ở bên Mỹ. Có gì sao? Paris trả lời, nhưng khi thấy sắc mặt kỳ lạ của Gemini thì liền lo lắng hỏi. Nghe tới đây Aquarius đứng im lặng nãy giờ cũng không khỏi mở to mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn là nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. À, không biết, nhưng tốt nhất là cậu nên tránh xa anh ta một chút. Anh ta có lẽ là một người rất nguy hiểm, Gemini suy ngẫm một hồi liền nói. Ánh mắt hết nhìn Aries lo lắng rồi lại nhìn Capricorn nhờ và anh bảo vệ cô. Capricorn hiểu ý liền gật nhẹ đầu đồng tình, vì anh cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ ở anh chàng này. Mình biết, cậu hay là ở lại đây một đêm đi. Mình có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm, Aries nắm tay Gemini nài nỉ. Không được, nói cho cùng hôm nay cậu là của Capricorn. Mình mà phá đêm động phòng của hai người thì thật không phải cho lắm, mặc dù mình cũng rất muốn, ha ha, Gemini dè dặt nghĩ rồi nói. Đá lông nheo với Capricorn khiến anh ho khan vài tiếng. Ánh mắt tinh quái nhìn Aries khiến cô đỏ mặt. Dù em muốn thì hôm nay anh cũng không cho. Không phiền hai người nữa, Scorpio vòng tay qua eo Gemini kéo cô vào lòng. Âm điệu thâm trầm, gợi cảm nói rồi xoay người ôm cô định bay đi, khiến Gemini giãy giụa đến đỏ cả mặt. Thật là đêm đó anh vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Hôm nay khiến cậu chê cười rồi, Capricorn nhớ tới sự việc khí nãy liền nói với theo. Anh coi như cũng đồng cảm với tâm trạng háo ăn của bạn mình nên cười khoái chí nhìn Aries vẫn đang đỏ mặt khó xử. Aquarius thì cũng chỉ biết cười khổ với hai thằng bạn lạnh lùng bá đạo này của mình rồi đi tìm Pisces cùng về, dù trong lòng vẫn đang đặt nặng vấn đề về cái tên Keter Salen kia. Thế là mỗi người mỗi việc, ai xong việc thì cũng lập tức rời khỏi mà về với mái ấm của riêng mình. Capricorn không thèm quan tâm đến mọi chuyện nữa, liền bế Aries lên phòng tân hôn của hai người. Đặt cô xuống chiếc giường đã sớm được gia nhân trải đầy cánh hoa hồng lên trên. Anh khẩn trương hôn xuống, bàn tay khéo léo tháo bỏ từng nút áo, nhanh chóng cởi bỏ từng lớp áo trên người cô, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng nõn trong khi lưỡi không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng của cô. Khoan, tắm trước đã, Paris bị anh hôn đến ngột thở mới đẩy anh ra, đỏ mặt, giọng nói ngượng ngùng nói. Capricorn cười khẩy, nhanh chóng chở người đứng dậy bế cô vào phòng tắm. Không rõ là do anh quá khẩn trương muốn ăn cô hay là do cô quá quyến rũ, mà chỉ biết trước khi nhập cuộc chính thức trên chiếc giường êm ái kia thì anh đã không kiềm được mà thưởng thức vài món khai vị trong lúc hai người tắm chung. Sau khi tắm xong thì hai người lại ngả lưng trên giường. Trải qua một màn dạo đầu đúng nghĩa bằng cách dành cho Aries từng nụ hôn ngọt ngào. Sâu lắng, mỗi nụ hôn là một lần anh thể hiện tình yêu sâu lắng của anh với cô. Cứ thế cho đến khi hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn ấy thì Aries đã nhanh chóng chở người đem anh đè xuống dưới thân. Hôm nay có thể ngoại lệ cho em ăn anh không? Ngón tay trỏ của Aries là lướt trên từng thớ thịt và cơ bắp săn chắc của Capricorn khiến cả người anh căng cứng. Giọng nói trầm đục gợi cảm quyến rũ anh. Ánh mắt xanh như phát sáng trong màn đêm chứa đầy tình ý và sự ham muốn cứ nhìn thẳng vào anh khiến anh người anh rộn rạo bắt đầu có phản ứng. Aries cúi người hôn xuống khóe môi đầy của anh, khẽ gặm rồi mút hết mật ngọt của nó. Phần hông không yên phận bắt đầu động đậy khiêu khích bộ phận nào đó đang căng cứng và nóng như lửa đốt. Capricorn ghì chặt lấy hông cô ép chặt xuống nơi đó, cổ họng phát ra tiếng rên khẽ, nói. Cho hay không, tộc trưởng, Aries tách môi ra, ngón tay một lần nữa lướt đến vùng bụng rắn chắc, âm thanh dịu nhẹ hỏi lại lần nữa. Ánh mắt tinh quái nhìn Capricorn khiến anh thích thú. Quả thật là hôm nay cô quá bạo gan rồi, nhưng đó cũng không hẳn là một điều xấu. Anh cười đầy ma mị rồi ngồi bật dậy, một tay đặt sau gáy cô hôn cô thật sâu. Một tay giữ chặt hông cô để nơi nhạy cảm của hai người ma sát vào nhau bắt đầu những đợt sóng tình dồn dập. Cứ theo cảm xúc mãnh liệt mà anh thúc vào rồi bắt đầu động. Những tiếng rên nỉ non và không khí ám muội bắt đầu bao quanh căn phòng ấm cúng. anh yêu em, vợ à, em cũng yêu anh, tiếng yêu thương ngọt ngào trao nhau ngay lúc này và mãi mãi như vậy. Vừa về tới nhà, Scorpio đã giao Gemini lại cho vài gia nhân nữ để giúp cô chữa trị nội thương cho đến khi khỏe hẳn mới được thả cô đi. Gemini dù khó chịu cũng ngoan ngoãn phối hợp, đến khi khôi phục hoàn toàn như cũ liền ôm đồ phóng vào phòng tắm để ngâm mình. Sau khi tắm xong thì cô chỉ mặc một lớp áo kimono mỏng bước ra khỏi phòng nhưng vì quá vội liền không biết phòng mình ở đâu để quay về nghỉ ngơi. Mãi đi vòng vòng tìm đường về phòng thì bị hai tên lính canh đi tới chặn lại. Cô là ai? Nơi này là phòng của tộc trưởng không được tùy tiện ra vào. Tên lính canh thứ nhất nói, ánh mắt có phần đề phòng. Tộc trưởng, à, ý anh là Scorpio. Nếu vậy thì tôi là người quen của anh ấy. Gemini ngẫm nghĩ một hồi mới tuét miệng cười hớn hở nói. Cô nhóc này, dám cả gan gọi thẳng tên tộc trưởng. Muốn chết à? Tên lính gác thứ hai bực mình hăm dọa. Có tên không gọi thì gọi là gì? Suốt ngày cứ tộc trưởng, mấy anh không phiền thì đồ biến thái đó cũng thấy phiền đó. Gemini lâu rồi mới được đi gây chuyện chọc phá nên cao hứng nói khiến hai tên lính canh giận đến đỏ mặt. Còn dám nói, bọn ta cho cô chết, đồ nhóc con hỗn láo, không chần chừ cả hai tên lính canh hồng xông tới bắt cô. Gemini có hơi bất ngờ nhưng vẫn là thích thú nhảy tới nhảy lui né đòn tấn công của hai người kia. Làm gì vậy, giọng nói lạnh lùng. Có sức sát thương cao vang lên phía sau hai tên lính canh khiến họ giật bắn mình quay người lại thì phát hiện ra Scorpio vừa bước ra từ phòng mình. Ánh mắt đỏ nhìn chăm chú tình cảnh ồn ào. Khó hiểu trước mặt, hai tên lính canh thì xanh mặt, còn Gemini lại cười khoái chí. Em phá đủ chưa? Tới đây, tối nay coi anh làm sao phạt em. Scorpio nhìn cô gái cười ha hả trước mặt mà khóe miệng nhếch lên đầy ẩn ý khiến hai tên lính kia phải rùng mình. Anh trầm giọng nói rồi kéo cô đẩy ngả xuống chiếc đệm ấm đã được anh trải sẵn. Gemini bị bất ngờ nhưng khi ngẫm lại câu anh nói liền đỏ mặt. Vừa ngại vừa lo, tuyệt đối không cho ai vào. Ai không nghe lời thì cứ giết. Scorpio ra lệnh rồi xoay người đóng sập cửa khiến hai tên lính vừa khó hiểu nhưng liền hoảng sợ trở về vị trí canh phòng sau khi nhớ ra mệnh lệnh cùng. Ánh mắt đỏ chết người và sát khí hừng hực của tộc trưởng trẻ tuổi. Trong lòng họ thầm tội nghiệp cô gái trẻ kia không khéo lại bị ăn thịt rồi giết bỏ vào sáng mai. Không, khoan, á, chưa kịp trở tay thì Gemini đã bị Scorpio lột sạch đồ. Cô luống cuống chui vào chăn rồi quấn chặt, em làm vậy là ý gì, Scorpio nhăn mặt, một tay kéo tung lớp chăn ra rồi nằm đè lên người cô. Cố tình để nơi nhạy cảm của cô cảm nhận cậu bé của mình đã sớm cương cứng và nóng như lửa. Anh làm vậy là có ý gì, có tin em bẻ gãy luôn không, Gemini đỏ mặt nhưng không quay đi chỗ khác mà nhìn thẳng vào anh. Còn cố tình giơ bàn tay phải lên trước mặt anh. Xòe năm ngón tay ra rồi bắt đầu múa mấy. Em dám, Scorpio tròn mắt vội chụp lấy tay cô, đan xen những ngón tay của mình vào. Tay kia cố tình tách chân cô ra để dễ dàng đi vào hơn. Nói xem em dám hay không, Gemini cười danh mãnh, cảm nhận được anh đang muốn đi vào liền động đậy người. Tay còn lại mò xuống nắm lấy cậu bé của anh khiến Scorpio vừa trợn mắt vừa nghiến răng hừ nhẹ ra một tiếng đầy gợi cảm. Em dám làm thì thử hỏi xem sau này anh có dám chói em lại rồi hành hạ từ từ hay không, Scorpio có phần tức giận nói ra lời thiếu suy nghĩ. Anh dám, Gemini nghe vậy như nhớ lại ký ức xấu xa kia ánh mắt liền tối sầm. Khóe mắt bắt đầu ướt, Scorpio lúc này mới sực nhớ ra điều mình nói đã chạm đến nỗi đau của cô liền vùi đầu vào cổ cô bắt đầu hôn chi chít. Anh xin lỗi, nếu em không muốn anh không ép. Nhưng anh chỉ muốn yêu em, chiếm lấy em, mỗi khi nhìn thấy em anh lại không kìm nén được nữa. Thời gian 5 năm với anh là quá dài, quá mệt mỏi vì phải chịu đựng, Scorpio bắt đầu tâm sự. Em biết, là lỗi của em xin lỗi, Scorpio, Gemini cười khổ, người đàn ông này thật sự là đã quá yêu cô rồi. Gemini gọi tên anh, tay cô không còn nắm cậu bạn của anh nữa mà trượt lên vuốt ve lấy tấm lưng của anh. Hà, Scorpio ngẩng đầu dậy đối mặt với cô khi nghe cô gọi tên mình. Em yêu anh có còn yêu em không? Có thật sự muốn em không? Bây giờ và cả mãi mãi về sau. Gemini cười nói, ánh mắt ngập tràn tình yêu và lửa tình nhìn anh. Anh yêu em, Gemini, và vì anh chỉ yêu em nên anh sẽ luôn luôn và mãi mãi muốn em. Hai tay Scorpio ôm trọn lấy khuôn mặt của Gemini. Anh cười hiền, ánh mắt hiện lên sự ham muốn tình yêu mãnh liệt dành cho người phụ nữ trước mặt. Bây giờ và cả suốt đời này đều sẽ như vậy. Vậy, nhẹ nhàng một chút, có được không? Gemini cười hạnh phúc. Vòng tay ôm lấy cổ anh, chân cũng tự động tách ra, gương mặt ửng hồng ngại ngùng hỏi Scorpio, vân lạnh, đồ phiền phức, Scorpio cười, bắt đầu hôn xuống đôi môi nhỏ nhắn kia, đưa lưỡi quấn lấy lưỡi cô, bàn tay vuốt ve cơ thể non mềm rồi nhẹ nhàng đẩy vào. Từng động tác nhẹ nhàng nặng niu bông hoa phía dưới thân. Hai người hòa làm một, động tác theo đó mà biến chuyển. Lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc mãnh liệt nhưng trên hết vẫn là tình yêu. Niềm hạnh phúc và sự khoái cảm mà cả hai mang đến cho nhau qua từng nụ hôn. Từng ánh mắt và từng hành động yêu thương. Những âm thanh ái muội đầy yêu thương và lưu luyến không rời vang vọng khắp căn phòng. Ở một căn phòng hạng sang, Peters đang cầm trên tay ly rượu vang đó. Ánh mắt vàng thâm thúy đầy phức tạp nhìn vào chất lỏng màu đỏ đẹp mắt rồi lại nhìn ra phong cảnh thành phố về đêm với những ánh đèn thật lộng lẫy, thật xa hoa. Hắn tự hỏi liệu cướp lại cô để sinh ra đứa con mang lại sự phồn thịnh theo truyền thống gia tộc là điều đúng hay là bản thân tự mình buông tay để đi con đường riêng do mình lựa chọn mới là điều nên làm. Liệu việc anh làm có phải là đúng? Cách chương.